Phong Thần Châu, chương 2192, Tần Ninh lại tiếp tục đi quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Tần Ninh dừng bước, lại xoay người nhìn Lý Nhàn Ngư, cười nói, xem ra vận may của chúng ta hôm nay coi như không tệ. Tần Ninh nói xong thì đi về phía một quầy hàng, vị công tử này, mời ngài, quầy hàng này của ta toàn là đồ tốt, trong 10 món đồ thì có ít nhất một món là tuyệt đỉnh chân bảo. Chủ quán là một người đàn ông mặt tai khỉ, người gầy nhom, cười hì hì nói. Thật không dám giấu giếm, quầy hàng của ta cũng nức tiếng gần xa lắm. Vừa mới có một vị công tử tiêu 100 linh thạch trung cấp ở chỗ ta mua một hộp gỗ. Kết quả ở dưới đáy hộp gỗ có ngăn, phát hiện một môn huyền quyết. Người đàn ông không ngừng giới thiệu, Lý Nhàn Ngư chế nhạo. Người đã cảm giác có thứ tốt thì sao không nghiên cứu kỹ từng cái rồi tìm ra đồ tốt đi. Dù sao cũng hơn là đem bán cho người khác chứ. Người đàn ông mặt tay khỉ lúng túng mỉm cười. Sau đó, người đàn ông mặt tay khỉ tới gần Tần Ninh, thấp giọng nói. Công tử, chia sẻ thật với ngươi, mấy thứ này đều là ta phải nguy hiểm tính mạng mà đào từ trong một ngôi mộ cổ lên. Mấy thứ này vô cùng tà ma, vô cùng âm lãnh. Tần Ninh không nói nhiều, ngồi xổm xuống nhìn đồ đạc ở trên quầy hàng. Cuối cùng, ánh mắt nhìn về một cái hồ lô. Hồ lô kia có một màu như bụi, giống như bị phủ một tầng bụi bẩn vậy, cầm trong tay cũng nhẹ bẫng. Công tử có ánh mắt thâm thúy quá, người đàn ông mặt tay khỉ vội vàng nói. Đây chính là món đồ tốt nhất ở quầy hàng của ta đó, Lý Nhàn Ngư hừ một tiếng. Chủ quán nào mà chả nói như vậy, mặt tay khỉ cũng không để ý, tiếp tục nói. Công tử, ngài muốn, vậy 1000 viên linh thạch trung cấp. Ta liền bỏ thứ ta yêu thích cho ngươi, 1000 viên. Lý Nhàn Ngư trừng mắt, thế này có tham lam quá không? Được, Tần Ninh lấy hồ lô lên, dùng một sợi thừng thắt ở bên hông, cười nói. Nhàn Ngư, trả tiền, sư tôn, Lý Nhàn Ngư vừa muốn nói cái gì, chỉ cảm thấy đầu còn hơi đau, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn giao tiền. Tần Ninh lại tiếp tục đi quanh, cuối cùng lại tiêu 9000 viên linh thạch trung cấp mua một cây sáo, tiêu 3 vạn linh thạch trung cấp mua một cây trúc, cách chương.